Người chơi hung mãnh, chương 735, bắt sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, các người chơi tụ tập tại 1108 gian phòng bên trong. Trầm mặc không nói gì. Mọi người đã trao đổi tối hôm qua kinh lịch, đêm qua luân không? Hoặc là nói hư hư thực thực luân không người có. Hắc Thánh Tử, 13MARK, Vũ Y Tâm Trung, Lý Ngang, Con La, thu được lời ghi chép người có. Bạch Hạo Chính, Dịch Y, Liễu Vô Đãi, Vạn Lý Phong Đao, Dịch Y nhận được lời ghi chép. Là ác ý tràn đầy đừng bị giết. Hắn tại 0610 gian phòng bên trong lần nữa nhận hư thối lão niên sinh vật tập kích. Gian nan trèo chống một trận, chờ được Hắc Thánh Tử cùng Vũ Y Tâm Trung chi viện. Sau đó thang máy an toàn thời gian đến, Hắc Thánh Tử rất có kính dâng tinh thần địa mình tiến vào trong thang lầu. Lên lầu xem xét bạo tạc tình trạng, Dịch Y cùng Vũ Y Tâm Trung thì trốn vào giữa thang máy. Lên cao đi tìm Hắc Thánh Tử, kết quả nhìn thấy tại lầu 10 tầng hành lang, dùng nắm đấm ngột ngạt ẩu đả thằng hề Lý Ngang. Cùng đứng ở một bên trợn mắt hốc mồm Hắc Thánh Tử. Lý Ngang đầu tiên là đem thằng hề tứ chi ép thành bột mịn. Dùng mang theo thần lực dây leo đem nó bao quanh trói lại. Để phòng ngừa hắn đào thoát. Sau đó đem thằng hề ném cho Hắc Thánh Tử. Để hắn cùng Dịch Y, Vũ Y Tâm Trung trông giữ tốt. Có cơ hội đi 14 lâu nhìn xem Bạch Hạo Chính tình huống. Lúc gần đi còn cố ý dặn dò một câu. Để Dịch Y cùng Vũ Y Tâm Trung đợi tại giữa thang máy bên trong. Hắc Thánh Tử đợi tại 1108 gian phòng. Đem cửa phòng bảo trì mở ra trạng thái. Đối thẳng hề tiến hành thẩm vấn. Mở ra cửa phòng là tốt giám sát giữa thang máy bên trong tình trạng. Nếu là hư thối lão niên sinh vật bất ngờ đánh tới. Giữa thang máy cùng 1108 dặm người cũng có thể lẫn nhau chi viện. Mà chính Lý Ngang thì cầm liêm đao, chục tầng lục soát lên khách sạn các tầng lầu gian phòng. Tìm 13MARK cùng Hồng Y lão phụ tung tích. Không biết là 13MARK đã bị giết chết thôn phệ. Hắn vết tích bị hành lang đổi mới xóa đi. Vẫn là Hồng Y lão phụ có đặc biệt thanh lý ẩn nấp kỹ xảo. Lý Ngang tìm khắp cả các tầng lầu, đều không có tìm được bất luận cái gì đặc thù vết tích. Trong quá trình này, hắn thậm chí còn đi lầu 6, gặp cầm rách dưới túi, nằm sấp treo ngược tại hành lang trên trần nhà hư thối lão niên sinh vật. Đã từng khách sạn hộ gia đình bí mật, chỉ dám dùng, kinh khủng lão nhân, danh xưng này, đến thay mặt chỉ cái này một quái dị. Kinh khủng lão nhân vừa thấy được Lý Ngang, liền đối với hắn triển khai công kích. Cũng may Lý Ngang vừa rồi từ Hắc Thánh Tử bọn người trong miệng nghe nói bọn hắn đối phó hư thối lão niên sinh vật hữu hiệu sách lược. Tức, lấy không gián đoạn cường độ cao công kích, tiếp tục oanh kích đối phương, làm cho đối phương không cách nào sử dụng dầu đen xuyên qua. Hoặc là cắt chém không gian loại hình có nhất định trước giao kỹ năng. Kinh khủng thân thể của ông lão cực kỳ kiên cố, lại bên ngoài thân màu đen dầu trạng vật thể có tính ăn mòn chất. Có thể làm tuyệt đại đa số vật chất tại tiếp xúc sau trong mấy giây phát sinh tính chất vật lý sụp đổ. Lý Ngang dùng đầm lầy thần lực thúc sinh ra gỗ chắc trường mâu không ngừng oanh kích đối phương. Ý đồ đem kinh khủng lão nhân trực tiếp oanh đến cuối hành lang trên tường. Cùng sử dụng dùng tiếp tục sinh trưởng bổ sung dây leo. Đem kinh khủng lão nhân tay chân trói buộc chặt. Có lẽ là nhìn ra Lý Ngang muốn đem nó mang vào thang máy ý đồ. Kinh khủng lão nhân tại mấy lần đưa tay, ý đồ cắt chém không gian không có kết quả về sau. Tại bên ngoài thân thẩm thấu ra càng nhiều màu đen dầu trạng vật chất. Ăn mòn quấn quanh mà đến dây leo. Sau đó dùng cặp kia hư thối không ánh sáng đục ngầu đôi mắt. Thật sâu nhìn Lý Ngang một chút, không nhìn mộc mâu đả kích. Chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tại cái này về sau. Tại các tầng lầu du đãng Lý Ngang không còn có gặp phải bất luận cái gì hành lang quái dị. Hoặc là mũ rộng vành thân ảnh. Hắn đi đến khách sạn phía bên phải lầu 2. Nơi đó Con La cùng Liễu Vô Đãi. Đã thành công cùng Vạn Lý Phong Đao sẽ cùng. Tiểu Đao ca tại không không? 30 Tả Hữu thu được lời ghi chép. Lời ghi chép trên nội dung cùng dịch y nhận được giống nhau như đúc, đều là đừng bị giết. Tại hắn trông thấy lời ghi chép không lâu sau đó, 0272 cửa gian phòng liền bị gõ vang. Xuyên thấu qua mắt mèo, trông thấy một người mặc Dolphin Hotel nhân viên công tác chế phục người da trắng nam tử. Trên mặt mang mỉm cười, dùng tiếng Đức ôn hòa hỏi thăm gian phòng bên trong Vạn Lý Phong Đao. Phải chăng cần trợ giúp gì? Tiểu Đao ca tự nhiên rõ ràng. Cái này người da trắng nam tử hẳn là trước đó Judy Cecil đề cập tới hành lang quái dị một trong. Liền dựa theo đã từng khách sạn hộ gia đình kinh nghiệm. Dùng anh ngữ lễ phép cự tuyệt. Nhưng mà, đối phương cũng không có giống trong truyền thuyết như thế. Yên tĩnh rời đi, mà là thu liễm mỉm cười. Dùng hơi cường ngạnh một chút ngữ khí. Yêu cầu Vạn Lý Phong Đao mở cửa phòng. Vạn Lý Phong Đao chống đỡ cửa phòng. Trầm mặc, rút đao. Ngoài cửa người da trắng nam tử càng thêm táo bạo nện cửa. Biểu lộ dần dần dữ tợn vặn vẹo. Thân thể cũng trên phạm vi lớn biến hình. Biến thành một loại nào đó cùng nước bùn con mắt hình dạng tương tự dị dạng quái vật. Còn là cùng Liễu Vô Đãi lúc chạy đến. Dị dạng quái vật đã công phá 0272 cửa phòng. Cùng Vạn Lý Phong Đao chém giết. Tiểu Đao ca tại máy móc ma tượng. Liễu Vô Đãi, còn là trợ giúp phía dưới. Phí đi một phen công phu về sau, cuối cùng giết chết dị dạng quái vật. Đối phương có thể nhanh chóng tự lành. Mỗi lần thụ thương đều sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Hình thể tăng vọt, tràn ngập hơn phân nửa đầu hành lang. Mắt thấy không cách nào bắt sống đối phương. Vạn Lý Phong Đao bất đắc dĩ, đành phải tiêu hao một kiện duy nhất một lần sử dụng kỹ năng quyền trục. Phóng xuất ra, phong vân, ở trong vô song thành chủ kiếm thánh tự sáng tạo thánh linh kiếm pháp thức thứ 8, kiếm 8. Lấy hai đạo giao thoa kiếm khí, xé rách dị dạng quái vật, đem nó diệt sát, thu hoạch ban thưởng điểm. Kỳ quái là, dị dạng quái vật tại sau khi bị giết chết, hắn thân thể tàn phiến cấp tốc hòa tan, bị khách sạn hành lang sàn nhà hấp thu. Lý Ngang cùng Tiểu Đao ca bọn người sẽ cùng về sau. Hơi chút thương lượng, dù sao Lý Ngang trước đó đã đánh lui kinh khủng lão nhân. Đồng thời không gặp lại hành lang quái dị, dứt khoát xuống đến lầu một cùng khách sạn các nơi. Tiếp tục triển khai lục soát. Đáng tiếc là, vẫn không có tìm được Hồng Y lão phủ. Bốn người một lần nữa trở lại lầu 10 tầng. Cùng Hắc Thánh Tử bọn người sẽ cùng. Hắc Thánh Tử đám người đã đi qua 14 lâu. Xác nhận Bạch Hạo chính an toàn vô sự. Tất cả người chơi lần thứ nhất tại cấm đi lại ban đêm thời gian. Tụ tập cùng một chỗ. Tại lầu 10 tầng đối bình thủy tinh bên trong nước bùn con mắt. Cùng bị dây leo trói lại thằng Hề. Triển khai thẩm vấn. Buổi tối thứ 6. Nguyên bản 14 người người chơi. Đã chỉ còn lại 8 người. Lý Ngang bọn người thi triển thủ đoạn. Ý đồ từ dị thường trên thân đạt được tin tức. Bạch Hạo chính thậm chí bốc lên cực lớn phong hiểm. Sử dụng niệm năng lực, đối thằng Hề tiến hành ký ức chắc tả, vẫn không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng tình báo. Mắt thấy cấm đi lại ban đêm thời gian sắp kết thúc. Lý Ngang đem thằng Hề ném vào giữa thang máy bên trong. Cách chương.